Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 93, phiên ngoại năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cương không còn chiến sự, kinh thành tất nhiên thanh nhàn. Câu chuyện mà người ta thích nghe nhất sau những bữa trà dư tửu hậu trong kinh thành vẫn là về thống soái trấn Bắc quân Tạ Thanh Yến. Chỉ có điều đã từ những trận đại thắng Bình Định Bắc Yên năm ngoái, nay đã chuyển thành những câu chuyện phong lưu ít ai biết đến. Ngày nào cũng có một phiên bản mới. Hôm qua là phu nhân bị đùa giỡn ngoài chợ, giận vương bên đường quất công tử nhà giàu. Hôm nay là tiểu y tiên bận rộn khám bệnh từ thiện ở cổng thành, giận vương giả bệnh không thành bị đuổi ra xa, khổ sở canh giữ xe ngựa thành vọng thê thạch. Những chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Các lão thần vốn lo lắng Tạ Thanh Yến lòng dạ khó lường, mưu quyền soán vị, bây giờ thì ai nấy đều an tâm. Có một vị quyền thần đệ nhất như vậy mỗi ngày chỉ quẩn quanh bên phu nhân, quả thật là phúc của đại giận. Thích Bạch Thương đã quen, Tạ Thanh Yến sung sướng, các lão thần yên tâm. Chỉ có một người rất không vui, đương kim bệ hạ Tạ Sách. Thế là một ngày nọ, Thích Bạch Thương hiếm khi không cần đến y quán, không cần đi khám bệnh từ thiện, được Tạ Thanh Yến cùng chơi trò bịt mắt đoán dược liệu trong lang viên. Chưa được nửa ván, đã thấy Khâu Lâm Viễn, thái giám thân cận của Tạ Sách, híp mắt tươi cười, từ xa đi vào hành lang. Cách còn 10 trượng, Khâu Lâm Viễn đã cúi gập người, lạy dài, lão nô Khâu Lâm Viễn, xin ra mắt giận vương điện hạ, giận vương phi điện hạ. Dưới đỉnh bát giác, Tạ Thanh Yến mắt bị một dải lụa đỏ rộng hai ngón tay che lại, đang nghiêng đầu trước một loại dược liệu mà Thích Bạch Thương đang cầm trong tay trái. Đầu ngón tay chạm vào dược liệu, thử hình dáng, nghe thấy người đến, Thích Bạch Thương vừa định thu tay lại, đã bị Tạ Thanh Yến giữ chặt, kéo cả người và thuốc đến trước mũi. Khâu nội thị không cần đa lễ, Tạ Thanh Yến không quay đầu lại đáp. Sau đó hắn cúi đầu, khẽ ngửi vào lòng bàn tay Thích Bạch Thương, giống hệt bát giác, nhưng mùi không giống. Hồi dài, Thích Bạch Thương giơ tay, định gỡ dải lụa đỏ đang buộc như dây cột tóc trong mái tóc dài của hắn. Khâu nội thị đến lang viên, chắc chắn là ý của bệ hạ, đừng đùa nữa. Tạ Thanh Yến lại nắm lấy cổ tay nàng, trước tiên nói ta thắng hay thua. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ, thua thì sao, thắng thì sao? Nếu ta thắng, tối nay phu nhân tùy ta xử trí, nếu ta thua, ta mặc phu nhân xử. Cúi người, Khâu Lâm Viễn lúc này mới vừa đến dưới đỉnh bát giác, nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng lời lẽ không chừa đường lui của giận vương phi, không khỏi ngẩn ra, lặng lẽ ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tạ Thanh Yến dừng lại, không có chút nóng nảy nào, cúi đầu trước nàng. Thích Bạch Thương gỡ dải lụa đỏ, vừa cởi nút thắt, vừa chậm rãi mở miệng, chàng không thua cũng nghe ta xử trí, ta sao phải cược với chàng. Dải lụa đỏ lướt qua, khóe môi Tạ Thanh Yến khẽ cong lên, cũng phải, nghe có vẻ sung sướng đến cực điểm. Khâu Lâm Viễn, thuần phục phu nhân như chó. Thảo nào bệ hạ ở trong cung vừa nghe những lời đồn đãi ngoài phố đã nổi giận. Khâu nội thị hôm nay đến phủ, có chuyện gì quan trọng vậy? Tạ Thanh Yến không biết từ lúc nào đã quay người lại, như thể tùy ý hỏi. Bẩm điện hạ, Khâu Lâm Viễn vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu chắp tay hành lễ, sau đó mới đứng dậy. Truyền khẩu dụ của bệ hạ, tối nay có cung yến, triệu giận vương điện hạ vào cung yết kiến. Tạ Thanh Yến khẽ nhíu mày, nụ cười không đổi, chỉ có hàng mi dài rũ xuống, che đi vài phần lạnh lùng khó nhận ra. Hôm nay vào cung là vì chuyện gì? Cái này, Khâu Lâm Viễn sau khi truyền khẩu dụ, lưng lập tức cúi xuống. Hắn cười gượng nói, bệ hạ chưa nói rõ, nô tài cũng không dám hỏi. Tạ Thanh Yến im lặng một lát, dắt lấy cổ tay Thích Bạch Thương, nếu vậy ta sẽ cùng phu nhân đi. Khâu Lâm Viễn sững sờ. Bệ hạ chưa từng triệu giận Vương Phi Điện Hạ. Từ khi về kinh, phu nhân vẫn chưa vào cung yết kiến. Tạ Thanh Yến không nhanh không chậm cắt ngang lời Khâu Lâm Viễn. Hôm nay cùng ta vào cung thỉnh an, cũng coi như là thể hiện lòng hiếu thảo với bệ hạ. Khâu Lâm Viễn cứng đờ người tại chỗ, mãi cho đến khi Tạ Thanh Yến cười như không cười quay đầu lại. Sao vậy? Khâu nội thị có gì dị nghị sao? Nô tài không dám. Khâu Lâm Viễn vội vàng cúi gập người cười làm lành. Giận Vương Điện Hạ hiếu đễ nhân nghĩa như vậy, bệ hạ chắc chắn sẽ rất vui. Nô tài sẽ ra ngoài phủ đợi, cùng hai vị điện hạ vào cung. Đợi đến khi bóng dáng Khâu Lâm Viễn đi xa, nụ cười trên mặt Tạ Thanh Yến lạnh đi. Quay lại trong đình, Thích Bạch Thường đang như có điều suy nghĩ nhìn hắn, tay vô thức quấn giải lụa đỏ quanh cổ tay, đối diện với thân hình đang cúi xuống của Tạ Thanh Yến. Nàng hoàn hồn, khẽ ngẩng mặt, bệ hạ cớ gì triệu chàng vào cung? Không biết, Tạ Thanh Yến đỡ Thích Bạch Thương ngồi tựa vào bàn đá. Khẽ cúi đầu, ghé sát hôn lên môi Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương dừng lại 2 giây, sau khi hắn thực hiện được, không cho hắn có cơ hội được đằng chân lân đằng đầu. Liền nghiêng mặt đi, vậy tại sao chàng lại mời ta cùng vào cung? Ta tưởng chàng đã đoán được rồi. Tạ Sách, ta lười đoán ông ta. Vẻ mặt Tạ Thanh Yến lộ ra vài phần lười biếng. Tóm lại sẽ không có chuyện gì tốt. Thích Bạch Thương mỉm cười, đôi mắt đen nhẹ nhàng nâng lên. Vậy chàng còn kéo ta đi cùng? Là phu nhân đã nói. Tạ Thanh Yến cũng nhếch mép cười, sống mũi cao thẳng thân mật cọ qua chóp mũi nàng. Đời này kiếp này, muốn cùng ta đồng sinh cộng tử, phu nhân đã quên rồi sao? Ông ta luyến tiếc giết chàng lắm, vậy thì họa phúc cùng chịu. Nụ hôn lại một lần nữa bị tránh né. Tạ Thanh Yến khẽ nhướng mày, nhân lúc nàng chưa chuẩn bị đã cúi người xuống, kéo Thích Bạch Thương đang định trốn khỏi trước mặt hắn lại. Thích Bạch Thương ngã lại trước bàn, kinh ngạc cúi đầu giơ tay. Một dải lụa đỏ quấn quanh cổ tay nàng, đầu kia lại buộc vào ống tay áo trắng như tuyết của Tạ Thanh Yến. Nàng khó hiểu ngẩng mặt, chàng quấn lên lúc nào vậy? Tạ Thanh Yến dùng đầu ngón tay trắng lạnh quấn lấy dải lụa đỏ lướt qua cổ Thích Bạch Thương, nâng cằm nàng lên, theo lòng bàn tay hắn, nụ hôn của hắn cũng leo lên. Phu nhân đoán xem. Thích Bạch Thương bị hơi thở của hắn làm cho bên gáy hơi ngứa, cắn môi cố nén cười muốn trốn. Không đoán, vừa rồi ta đã thắng rồi. Vẻ mặt điệp lệ của Tạ Thanh Yến như được phủ một lớp sương mỏng, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự nguy hiểm, nhưng giọng điệu lại ủy khuất đến cực điểm. Hôn một cái cũng không được sao? Tạ Thanh Yến, chàng đừng giả bộ đáng thương. Phu nhân, Thích Bạch Thương cuối cùng vẫn không thể thắng được sự vô sỉ và tài giả ngoan của người nào đó. Cuối cùng vẫn bị hắn giữ chặt vòng eo đè lên bàn đá dưới đỉnh Bát Giác. Khinh bạc, một cách triệt để, hậu quả của lần làm ác này kéo dài đến tận trạng vạng. Trước cửa cung, xe ngựa của Giận Vương và Giận Vương Phi dừng lại. Tạ Thanh Yến cho cung nhân lui ra, tự mình vén rèm, định đỡ nữ tử đang cúi người ra khỏi xe. Chỉ nghe một tiếng bang vô cùng rõ ràng, trước cửa cung vắng lặng. Các cung nhân kinh ngạc lén nhìn lại, cổ tay trắng lạnh dưới ống tay áo của Tạ Thanh Yến bị giơ lên, như thể vô tình đụng phải thành xe. Lúc này đang hiện lên một vết đỏ mỏng, đến cả Thích Bạch Thương đang bực tức cũng kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía tay mình. Không biết có phải đã mất kiểm soát lực đạo không? Chỉ có Tạ Thanh Yến như không có chuyện gì xảy ra. Hắn điềm nhiên đưa tay lại trước mặt nàng, khẽ ngẩng đầu, nhìn Thích Bạch Thương đang cúi người sững sờ trên xe. Nụ cười trong mắt hắn rạng rỡ khó kìm nén. Phu nhân còn không xuống xe, lẽ nào muốn ta tự mình ôm vào cửa cung mới có thể nguôi giận? Thích Bạch Thương chần chừ một chút, rồi đỡ lấy tay hắn đi lên. giữa những ống tay áo chạm vào nhau. Không ai nhìn thấy, lòng bàn tay tinh tế trắng nõn của Thích Bạch Thương gần như theo bản năng. Với một lực rất nhẹ sờ sờ vào cổ tay bị đụng của Tạ Thanh Yến, như muốn xoa đi nỗi đau cho hắn. Thân hình Tạ Thanh Yến khẽ chững lại, hắn nghiêng người cúi mắt, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Đợi đến khi hai bóng người đó sóng vai biến mất trong cửa cung, hai cung nhân đứng hầu bên cạnh ghé đầu vào nhau. Ta còn tưởng trong kinh đều là tin đồn thất thiệt, không ngờ trăm nghe không bằng một thấy. Thủ đoạn thuần phục phu quân của Dận Vương Phi thật sự lợi hại. Theo ta thì Dận Vương Điện Hạ mới đáng sợ chứ, bị ăn một cái tát mà vẫn cười tươi như gió xuân, như ăn được quả táo ngọt. Chậc chậc, tiếc là nụ cười tươi như gió xuân này cũng không thể duy trì trên mặt Tạ Thanh Yến được bao lâu. Trong điện phu hoa, Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương chào hỏi Tạ Sách sau bàn ngự. Sau khi được Tạ Thanh Yến đỡ ngồi xuống, Thích Bạch Thương mới chú ý thấy, đối diện họ tuy có đặt mấy chiếc bàn, nhưng trong điện lúc này ngoài bệ hạ và phu thê hai người ra, không có ai khác. Nhưng đã nói là cung yến thì không nên là gia yến mới phải. Thích Bạch Thương đang nghĩ ngợi, sau bàn ngự, Tạ Sách thu lại ánh mắt không vui từ những ống tay áo giao nhau của hai người. Vẻ mặt uy nghiêm nghiêng đầu, phân phó một nội thị bên cạnh, dẫn các nàng vào đi. Vâng, thái giám lui người ra ngoài. Không lâu sau, một hàng bảy bóng hồng xinh đẹp như mây bay nước chảy từ từ vào điện. Ban đầu Thích Bạch Thương liếc qua, tưởng là cung nữ hoặc vũ nữ trong yến tiệc. Cho đến khi bảy bóng hồng đó dừng lại trong điện, như một dải cầu vồng, xếp thành hàng đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, nàng mới nhận ra có chút vi diệu. Thích Bạch Thương khẽ ngước mắt, nhìn về phía hàng nữ tử đó, vừa lúc bắt gặp ánh mắt e lệ ngượng ngùng, đỏ mặt lén lút của hai người trong số họ. Đương nhiên không phải hướng về nàng, mà là về phía Tạ Thanh Yến bên cạnh. Cho dù là một người mù ở đây, cũng nhìn ra được mục đích của cung yến. Vốn dĩ không mời nàng hôm nay là gì? Thần nữ Lương Khâu Nhiễm xin ra mắt bệ hạ, xin ra mắt Dận Vương Điện Hạ. Thần nữ Cù Thu Ngọc xin ra mắt bệ hạ. Thần nữ Cơ Lăng Hương. Bảy giọng nữ tử trong trẻo như suối vang lên, lần lượt bẩm báo trong điện. Thích Bạch Thương khẽ mỉm cười. Lương, Cù, Cơ, xem ra có thể lọt vào mắt bệ hạ. Đều là con gái của quan lớn. Tạ Thanh Yến nhận lấy chiếc ấm mạc vàng từ cung nữ, tự tay rót rượu cho Thích Bạch Thương, như thể không để ý đến những ánh mắt lén lút. Hắn khẽ than, phu nhân vui vẻ như vậy là quyết tâm muốn bàng quan sao? Thích Bạch Thương vô tội quay đầu lại, bệ hạ lại không chịu ta. Ta cũng là lực bất tòng tâm, đã nói là họa phúc cùng chịu, cái này sao có thể tính được? Tạ Thanh Yến đáp một cách nhẹ nhàng, ngược lại khiến Thích Bạch Thương có chút bất an. Nhân lúc nâng tay áo uống rượu, Thích Bạch Thương quay đầu lại nhìn hắn, vừa lúc thấy Tạ Thanh Yến nhướng mày cười với nàng. Vậy nếu ta làm bệ hạ nổi giận, bị đày vào ngục, phu nhân đành phải cùng ta chịu. Còn chưa kịp Thích Bạch Thương ngăn cản, phía trên hai người, sau bàn ngự vang lên giọng nói trầm thấp không ngờ của Tạ Sách. Diễm Chi, vẻ mặt Tạ Thanh Yến nhạt đi, nghiêng người quỳ trước bàn ngự. Thần ngấn mặt, Tạ Sách dịu đi vẻ mặt. Các nàng đều là tiểu thư danh môn khuê các, con thấy bảy người họ thế nào? Thần không dám nói. Tạ Sách lướt mắt qua Thích Bạch Thương đang rũ mắt im lặng, giận dữ nói, ngươi văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, công lao hiển hách, huống chi đại trượng phu lập thân ở đời, sinh tử còn không sợ, có gì không dám? Thích Bạch Thương, người vừa nhận ra ánh mắt đó, vô tội ngẩng mặt lên, rồi liếc sang Tạ Thanh Yến. Đều tại hắn, Bây giờ cả kinh thành đều cho rằng nàng là một người đàn bà đanh đá có thể bắt nạt chiến thần đại giận đến mức không còn sức phản kháng. Tạ ơn bệ hạ, Tạ Thanh Yến cung kính nói. Nhưng bệ hạ nạp phi là chuyện hậu cung, là lễ nghi tông miếu. Thần không dám vọng ngôn. Trong điện tức khắc tĩnh mịch, từ thánh thượng đến các nội thị cung nữ đều ngây ra như phỗng. Khụ, Thích Bạch Thương nhất thời không kìm được, sặc đến ho khan một trận. Vừa ho, nàng không thể tin được nhìn Tạ Thanh Yến và Tạ Sách sau bàn ngự. Ai nạp phi? Tạ Sách lúc này mới hoàn hồn, như một ngụm máu già trào lên trong lòng. Hai tay dưới long bào siết chặt bàn ngự, sắc mặt đã thay đổi từ xanh trắng sang hồng đen. Là kẻ đầu sỏ, Tạ Thanh Yến lúc này lại không có tâm tư thưởng thức hiệu quả do câu nói vừa rồi của mình mang lại. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm Thích Bạch Thương, mãi cho đến khi nàng từ từ ngừng ho, lặng lẽ gạt tay hắn ra. Ra hiệu không sao, Tạ Thanh Yến lúc này mới dịu đi vẻ mặt. Trẫm khi nào nói, là nạp phi cho trẫm. Tạ Sách như muốn cắn một miếng vào răng, giận dữ chỉ vào bảy nữ tử kia. Ngươi quả thực là nói bậy, nhìn cho kỹ xem, các nàng bao nhiêu tuổi. Tạ Thanh Yến lười nhìn, lạnh lùng cúi mắt, bệ hạ càng già càng dẻo dai. Hậu cung 3000 không phải nói chơi. Khụ khụ khụ khụ, lần này không phải là Thích Bạch Thương, là Khâu Lâm Viễn, thái giám thân cận, sau khi nghe lời này, suýt nữa ho ra cả phổi, vừa ho vừa liều mạng lắc đầu ra hiệu cho Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương. Nhưng không cần hắn ra hiệu, Thích Bạch Thương cũng nghe ra, nếu vừa rồi Tạ Thanh Yến chỉ là giả điên giả dại, thì câu này lúc này đã là sự bất kính không che giấu. Quả nhiên, dầm, Tạ Sách cuối cùng vẫn tức giận đến đập bàn. Tạ Diễm Chi, ngươi làm càn. Tạ Thanh Yến ung dung quỳ xuống, giọng nói lạnh lùng, không màng hơn thua. Thần không dám, ngươi còn không dám, ngươi còn có gì không dám. Tạ Sách giận dữ nói, ngươi cũng đừng có giả ngu với trẫm. Bảy người này đều là con gái của những gia đình trong sạch. Hiền lương đức hạnh. Ngươi chọn hai người, hôm nay liền mang về phủ, nạp làm trắc phi. Tạ Thanh Yến từ từ ngồi dậy, đối đầu với Tạ Sách sau bàn ngự. Tuy là một người ngồi, một người quỳ, một người trên, một người dưới, nhưng khí thế của Tạ Thanh Yến lại không hề yếu đi. Thích Bạch Thương trong lòng hơi lo, đang lo lắng nếu Tạ Thanh Yến thật sự ngỗ nghịch phạm thượng. Tạ Sách tuy luyến tiếc không nỡ làm gì hắn, nhưng lại khó tránh khỏi không ngăn được miệng lưỡi của triều đình. Được, Tạ Thanh Yến đột nhiên cúi mắt, đáp, nếu đã vậy, cũng không cần chọn, cả bảy người đều vào phủ đi. Trong điện đột nhiên tĩnh lặng, đến cả Tạ Sách cũng chưa phản ứng lại. Khẽ hé miệng, chần chừ nhìn Tạ Thanh Yến, Tạ Thanh Yến như không để ý. Quay người quỳ trước mặt Thích Bạch Thương, lại dài, xin phu nhân sau khi về phủ, lấy bảy tội thất suất, đuổi ta ra khỏi phủ. Thích Bạch Thương vừa bị một cái lạy lớn này làm cho kinh ngạc. Hà, không cần Thích Bạch Thương ngơ ngác, Tạ Sách đã tức giận đến đập bàn, giọng nói vang như sấm sét. Cái gì là thất suất? Cái gì là nàng đuổi ngươi? Tạ Thanh Yến ngươi điên rồi sao? Là bệ hạ đã quên, thần là người ở rể, muốn nghênh trắc thất vào phủ, cũng là phu nhân nghênh thú. Tạ Thanh Yến điềm nhiên quay người lại, như ngọc sơn sừng sững, một vẻ uyên bác thanh khiết, đoan chính quy phạm, nhưng lời nói ra lại toàn là những lời hoang đường khiến cả điện cung nhân há hốc mồm. Thiên hạ đều biết, thần ghen tuông, không thể chấp nhận được trong mắt phu nhân còn có người khác. Bệ hạ phải ép phu nhân của thần cưới trắc thất, thần chỉ có thể lấy tội ghen tuông mà bị phu nhân ruồng bỏ. Ngươi cái đồ nghịch tử. Tạ Sách tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa không thở được, vỗ ngực ngửa ra sau. Bệ hạ, xin hãy giữ gìn long thể à. Khâu Lâm Viễn vội vàng tiến lên đỡ. cút, bảo hắn cút cho chậm. Khụ khụ khụ, sắc mặt Thích Bạch Thương khẽ biến, vừa định tiến lên xem Tạ Sách đang ngã sau bàn ngự. Chỉ là vừa đứng dậy, nàng đã bị Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay. Đi thôi, phu nhân. Thích Bạch Thương quay đầu lại, có chút chần chừ, ta sợ bệ hát, th, n thể có bệnh nhẹ. Tạ Thanh Yến cười lạnh một tiếng, kéo Thích Bạch Thương đi ra ngoài. Kể ông ta, không chết được đâu. Thích Bạch Thương có chút chần chừ quay đầu lại. Bên này Tạ Thanh Yến nắm tay Thích Bạch Thương, đi qua mấy nữ tử đang sợ đến tái mặt vội vàng rời khỏi điện. Ánh mắt hắn không hề dao động, thấy hồng nhan như bạch cốt, một đường thờ ơ đi ra ngoài điện, mãi cho đến khi phát hiện Thích Bạch Thương vẫn còn bất an. Tạ Thanh Yến mới bất đắc dĩ chậm lại bước chân, không cần nhìn, ông ta giả vờ đó. Thích Bạch Thương nửa tin nửa ngờ quay đầu lại. Sao chẳng biết, Tạ Thanh Yến nói, ông ta giận ta không theo ý mình. Lại không dám lấy tội phạm thượng để trừng trị ta, tự nhiên chỉ có thể giả vờ như vậy để cho qua chuyện. Đợi ở ngoài điện một lát, không thấy có người ra gọi thái y, Thích Bạch Thương lúc này mới hiểu ra, những gì Tạ Thanh Yến nói thế mà lại không sai chút nào. Nên nói là biết cha không ai bằng con, hay là ở một phương diện nào đó, sự vô sỉ của chàng là cùng một mạch tương thừa. Trước khi lên xe ngựa ngoài cung, Thích Bạch Thương uyển chuyển hỏi nhỏ. Nói xong nàng liền thầm than trong lòng. Ở cùng Tạ Thanh Yến lâu, đến cả nàng cũng bắt đầu quen với việc bất kính với thánh thượng. Tạ Thanh Yến không dao động, đỡ nàng lên xe ngựa. Tại sao không thể là phu quân của nàng biết dùng người? Ngồi xuống trong xe ngựa, Thích Bạch Thương ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu. Nói, cũng đúng, cả Bắc Yên đều biết, giận vương điện hạ mưu lược sâu xa, gần như yêu nghiệt, Bắc Yên, ai nói với nàng, Tạ Thanh Yến cũng đã ngồi xuống khẽ nheo mắt. Ba Nhật Tư, Thích Bạch Thương mỉm cười, quay đầu lại cười nhìn vẻ mặt của hắn. Trước điện, chàng có một câu không nói sai, dưới bầu trời này, quả thật không có ai ghen tuông hơn phu quân của ta. Tạ Thanh Yến bị câu, phu quân của ta, đó dỗ đến khóe miệng theo bản năng cong lên. Thích Bạch Thương tinh nghịch chớp mắt, nhưng mà, nếu bệ hạ ép buộc, chàng thật sự có thể đồng ý cho ta nạp Trắc Thất sao? Tạ Thanh Yến, khóe miệng vừa nhếch lên đã lập tức bị đè xuống. Đến cả đôi mắt đen như mực khi ghé sát lại cũng u ám lộ ra sự nguy hiểm. Nạp Trắc Thất. Phu nhân muốn nạp ai? Không đợi Thích Bạch Thương giải thích là câu đùa, nàng đã bị Tạ Thanh Yến bóp eo nhỏ ép vào đệm mềm trong xe. Thích Thế Ẩn, hay là Hứa Nhẫn Đông, hay là Ba Nhật Tư? Phu nhân cứ việc nói, nàng thích loại nào, ta có thể diễn cho phu nhân xem. Mỗi ngày thay đổi một kiểu cũng được. Ta sai rồi, ha ha, Tạ Thanh Yến ta sai rồi. Vùng eo của Thích Bạch Thương có một chỗ mềm rất sợ ngứa. Sau khi thành hôn không lâu đã bị Tạ Thanh Yến phát hiện ra. Quy hát, p, này của nàng, thường xuyên lấy ra để bắt nạt nàng. Ví dụ như lúc này, nàng đã bị ngứa đến cười ra cả nước mắt, vừa xoay người trốn tay hắn, vừa cười vừa khóc xin tha. Một lúc sau đã thở hổn hển. Tạ Lang, đừng đùa nữa. Đừng đừng, Tạ Thanh Yến, phu quân ta sai rồi. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường đá xanh. Thích Bạch Thương cười đến sắp tắt thở. Cả người mềm nhũn trong một góc xe. Mặc cho Tạ Thanh Yến véo eo hôn môi. Hắn tinh tế, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt nàng. Yêu yêu, Tạ Thanh Yến khẽ nắm lấy tay nàng. Cúi đầu hôn lên môi nàng. Chúng ta cùng về ẩn giật ở Xuân Sơn, được không? Cách chương.